Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, không thay đổi nội dung cốt truyện. Kỳ thực tại hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong, Kisame là cái bi tình nhân vật, theo còn lại huyết vụ thời đại đi ra ninja một dạng. Hắn cũng là bị bồi dưỡng làm trung thành công cụ sát nhân, mà lại là chuyên môn chỗ dồn chính mình nhân công cỗ. Trước kia Kisame vẫn cho rằng chính mình giết người là vì thôn làng, vì vụ ẩn an toàn. Chính là cái này cao thượng lý muốn trở thành hắn còn sống ý nghĩa. Nhưng khi chân tướng bị bóc giò rỉ ra lúc đến đợi, Kisame lúc này mới phát hiện, chính mình tồn tại ý nghĩa lại là thật hiện cấp trên Fuki Suikazan dã tâm. Cũng là trong nháy mắt đó, Kisame sinh tồn ý nghĩa bị đánh tan. Hắn thình lình phát hiện mình cái này nửa đời người một mực sống ở hư giả cùng trong khi nói dối. Cái này mới ám sát Fuki Suikazan đoạt đi giao cơ. Cũng nhận Obito mê hoặc đi đến khác một con đường không có lối về. Tiến vào hiểu về sau, Kisame một mực tận tâm tận lực làm nhiệm vụ. Dùng hắn lời nói đến nói rốt cục không hề sinh hoạt tại hư huyễn bên trong. Sinh tại nhiệm vụ, chết bởi nhiệm vụ. Có thể nói, Kisame mới là ninja cả đời tránh thức khắc họa. Tuy nhiên Hozuki Mangesu không quá ưa thích Kisame, nhưng là không thể không thừa nhận. Hắn mới là chung kết Fuki Suikazan lớn nhất thí sinh thích hợp. Hozuki Mangesu một mực cẩn thận từng ly từng tí không muốn trên diện rộng cải biến nội dung cốt. Chuyện, chỉ có dạng này, hắn mới có thể thời khắc đoán trước nội dung cốt chuyện hướng đi. Từ đó chiếm cứ chủ động ưu thế. Tuy nhiên không biết nội dung cốt truyện bên trong Kisame tại sao phải giết Suikazan. Nhưng là từ sau đó biểu hiện đến xem, hắn cũng không nhận được thôn làng chỉ trích. Ngược lại là thuận lợi kế thừa đại đao giao cơ. Yabuza, nơi này có một cái quyển trục. Người cầm lấy đi giao cho Kisame. Nhớ kỹ nhất định phải giữ bí mật. Hozuki Mangesu hạ giọng nói. Yabuza gật đầu, tuy nhiên hắn cũng không quá muốn đối mặt Kisame, nhưng đã Hozuki Mangesu nói, hắn cũng cố mà làm đi làm thành chuyện này. Hozuki Mangesu đem Konoha chuyển giao cho hắn cái kia quyển trục đưa qua. Yabuza nhìn cũng không nhìn bỏ vào cách túi, đầy Nguyệt tiên sinh yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt, rất tốt. Hozuki Mangesu gật đầu. Đối với Yabuza trung tâm, hắn vẫn là rất hài lòng. Yabuza sau khi rời đi, Hozuki Mangesu đi vào đệ tứ mục Mizukage văn phòng. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng phải cấp Obito hồi báo một chút. Kỳ thực Hozuki Mangesu một mực có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Itachi vì thôn làng ổn định cùng đệ Sasuke tánh mạng, xuất thủ diệt đi Uchiha nhất tộc. Mặc dù có chút cực đoan, nhưng là vẫn có thể lý giải. Dù sao trung hiếu không thể song toàn, nhưng là Obito trợ giúp Itachi diệt đi Uchiha nhất tộc cũng có chút nói không lại qua. Hắn cũng là xuất thân Uchiha nhất tộc, đã từng cũng lấy cái họ này làm vinh. Về sau bị Uchiha Madara tẩy não về sau, liền trở thành nó dã tâm khôi lỗ. Tổ chức hiểu, hắc hóa trường môn, bắt vĩ thú. Hết thảy đều vì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Obito sở dĩ làm là như vậy vì thành lập một cái lý tưởng quốc. Nhưng là vấn đề đến, hắn tại sao phải giết Uchiha nhất tộc, mà lưu lại Sasuke cái này tiềm lực cổ đâu? Đáp án cũng là luân hồi thiên sinh. Obito biết rõ đường luân hồi thiên sinh chi thuật có thể cứu sống Uchiha Madara. Nhưng là muốn hy sinh chính mình sinh mệnh. Nguyên bản cái này oan đại đầu là Uzumaki Nagato tới làm. Nhưng là có được Raigen lực lượng, Uzumaki Nagato cũng không phải là Obito có thể trưởng khống. Một khi trường môn thất bại, như vậy cũng chỉ có thể là Obito đến sử dụng thuật này tới cứu sinh hoạt Uchiha Madara. Nhưng là hắn lại không muốn hy sinh chính mình đi cứu sống Uchiha Madara. Cho nên liền biện pháp dự phòng. Đi qua cẩn thận điều tra, hắn phát hiện Uchiha Itachi huynh đệ tài hoa 10 phần đột xuất. Có lẽ có thể ra một đôi vĩnh hằng Seragon. cuối cùng được đến lục đạo chi lực có lẽ có thể tiến hóa thành V-Dragon. Cho nên Obito mới tận hết sức lực trợ giúp Itachi diệt tộc. Cũng hắc hóa Sasuke, mục đích cũng là xúc tiến hai mắt người tiến hóa. Cuối cùng trở thành trong tay hắn bảo hiểm. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra. Uzumaki Nagato phản bội Obito, cũng không có làm cái kiêu oan đại đầu. Uchiha Obito tuy nhiên tức giận, nhưng là vẫn lưu có hậu thủ. Mà cái này chuẩn bị ở sau cũng là cấy ghép Kaka con mắt Uchiha Sasuke. Nhưng là Yakushi Kabuto uế thổ ban xáo trộn Obito kế hoạch. Cho nên hắn mới không có dựa theo ước định xử xuất luân hồi chuyển sinh phục sinh Uchiha Madara. Đương nhiên, Sasuke trưởng thành cũng vượt quá Obito đoán trước. Dù sao cũng là nam số 2. Sẽ không như thế đơn giản liền đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Cho nên mới cùng nhân vật chính cùng một chỗ trở thành cứu vãn thế giới đại anh hùng. Đã từng Hozuki Mangetsu hoài nghi Obito theo Shisui có quan hệ gì. Nhưng là nhìn như vậy đến, Obito sở dĩ diệt đi Uchiha nhất tộc, hoàn toàn là vì dự trữ một đôi Raigan. Hắn cũng có chính mình tư tâm, nếu không cũng sẽ không thời khắc cuối cùng phản bội Uchiha Madara. Nghĩ thông suốt vấn đề này về sau, Hozuki Mangetsu càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ cần dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, Uchiha nhất tộc diệt tộc ngày ấy, Obito nhất định sẽ qua Konoha. Đệ tứ mục Mizukage sở dĩ bị Obito khống chế, cũng là bởi vì hắn tại đệ tứ mục thể nội cắm vào huyễn thuật, mà lại định thời gian chuyển vận chakra duy trì huyễn thuật hiệu quả. Chỉ cần ngày đó hắn không tại vụ ẩn thôn, Hozuki Mangetsu liền có cơ hội giải khai đệ tứ mục Mizukage huyễn thuật, trở thành vụ ẩn thôn đại công thần. Nguyên bản công lao này hẳn là Byakugan Ao cùng Terumi Mei. Cũng là bằng vào công lao lớn này, hai người thuận lợi trưởng khống vụ ẩn thôn đại quyền, tiến một bước mất quyền lực Mizukage, để bảo thủ phái thực lực tiến một bước tăng cường. Về sau Yagura bên trong Uchiha Itachi thiên chiếu trọng thương bất trị mà chết. Terumi Mei cái này mới thừa cơ đoạt đi thôn làng chính quyền, trở thành đệ ngũ mục đích Mizukage. Kỳ thực Yagura từ một mực có chút điểm đáng ngờ. Thứ nhất, thu mua hiểu ám sát đại danh gia quyến người là vụ ẩn thôn người bên trong. Người này đến tột cùng là ai? Tại sao phải điểm danh để sơn trà mười ẩn giấu ra sân? Thứ hai, một trận ám sát mà thôi, lại để cho Mizukage tự mình xuất động chặn đường. Điều này tự hồ có chút chuyện bé xé ra to. Thứ ba, Mizukage Yagura đuổi theo thời điểm, cơ hồ tính toán là một người. Bên cạnh hắn Terumi Mei cùng Byakugan Ao đi đâu? Nếu có hai người kia tại, Yagura cũng sẽ không bị Itachi tùy tiện xử lý. Trước không nói Yagura tử theo bảo thủ phái có quan hệ hay không, nhưng là sau khi hắn chết bảo thủ phái đạt được lợi ích xác thực là chân chân chính chính. Terumi Mei lên làm Mizukage, Byakugan Ao trở thành nhân vật số 2. Bọn họ lên sân khấu về sau, lập tức đối phe bình dân triển khai trấn áp, đại lượng bình dân ninja phản bội chạy trốn ra thôn làng. Trong đó liền bao quát nguyên bản Kisame cùng Yabuza các loại tinh anh thượng nhẫn. Thôn làng thực lực tiến một bước bị suy yếu. Bất quá đã Hozuki Mangetsu đến, loại chuyện này đương nhiên sẽ không phát sinh. Không chỉ có như thế, hắn còn có mượn cái này cơ hội làm vài việc, đến thỏa mãn chính mình dã tâm. Theo Yagura gặp mặt 10 phần thuận lợi, Hozuki Mangetsu đem Konoha tình huống nói ra. Đương nhiên quan trọng địa phương làm giữ lại, Yagura cũng hết sức hài lòng. Hẳn là Obito hết sức hài lòng. Đi qua Hozuki Mangetsu một phen thăm dò, Konoha hẳn là đối vũ nhẫn thôn đề cao cảnh giác, tinh lực cũng sẽ hướng nó nghiêng. Trong thôn bộ tất nhiên sẽ có chút trống rỗng. Cứ như vậy dễ dàng hơn Obito hành sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.